Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4065, cứu người chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh đầu tiên là cầm chân áng chừng thiếu niên. Uy, nhanh lên, chủ tử có chuyện hỏi ngươi. Sau đó, Mạc Doãn Dục ngồi xổm trước mặt thiếu niên. Đưa tay, nhẹ nhàng mà đập hai lần. Cười híp mắt kêu lên. Vị tiểu huynh đệ này, đứng lên đi. Chúng ta tới cứu ngươi đi ra. Mộc Lưu Tô thì là cầm không biết lấy ở đâu một cây lông vũ. Ý xấu mà trêu chọc lấy thiếu niên gan bàn chân. Lên nha, lên nha. Lưu Thiên Thủy giật nhẹ thiếu niên tóc. Chất tóc không sai. Bất quá, cùng lão tử so sánh. Kém xa, hắn là đến đánh thức người. Vẫn là tới ganh đua so sánh chất tóc. Những người còn lại, như thế, gọi một hồi, thiếu niên không nhúc nhích. Bình thường tình huống, liền là người bất tỉnh. Nhưng là, bị các loại quấy rối, chỉ ít cũng nên động một chút. Nói thầm hai câu a, hết lần này tới lần khác. Thời niên thiếu không nhúc nhích tí nào. Trừ xuyên thấu qua tấm thảm mơ hồ có thể thấy được hô hấp phập phồng. Thiếu niên liền là lông mày cũng không từng nhào động một chút. Hắn người liền cùng giống như chết. Tình huống, thật quỷ dị. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao nhìn về phía sau lưng. Cái kia, hắn có hay không khả năng trúng độc. Cho nên không có tỉnh lại. Người bình thường như vậy bị kêu lên pháp. Sớm nên tỉnh lại. Mặc Liên Thành vượt qua bọn hắn. Cho thiếu niên dò xét mạch. Thân thể hư một điểm, nhưng mạch tượng bình thản, trên người cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Đám người buồn bực, làm sao lại gọi không dậy đây? Thật là kỳ quái, Mạc Liên Thành đồng dạng hoài nghi nhìn xem thiếu niên. Lại đề, thế là, đám người lại bắt đầu một vòng mới tỉnh lại. Lần này bọn hắn dùng các loại biện pháp, thử nửa ngày. Không có kiểm tra xong cái như thế về sau. Nửa ngày sau, bởi vì muốn kiêng kỵ, cho nên không có tiến lên cùng nhau đánh thức khúc đàn nhi. Nhịn không được bảo một câu thô. Xoa, làm sao ngủ được chết như vậy? Sẽ không phải là cái ngủ mỹ nhân a, Tần Lĩnh. Ngươi cho ta thân hắn một ngụm, ta nhìn hắn tỉnh hay không đến. Không có hỏi tới cái gì là ngủ mỹ nhân. Tần Lĩnh kinh sợ nhảy dựng lên. Sao lại muốn ta thân hắn? Khúc đàn nhi mắt hạnh trừng trừng. Lý Trực khí tráng hỏi ngược lại. Không phải ngươi thân. Chẳng lẽ là ta? Chấm. Bên cạnh, Mạc Liên Thành cũng nhìn sang. Tần Lĩnh trong nháy mắt bị nghẹn. Một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Hắn muốn hỏi không phải cái này có được hay không? Hắn hỏi rõ rõ là... Vì cái gì không gọi những người khác thân. Ngược lại chỉ mặt gọi tên muốn hắn thân. Sau cùng, Tần Lĩnh hàm hàm hồ hồ phun ra một câu. Ta không được thân nam nhân. Lúc này, Mạc Liên Thành mở miệng. Các ngươi tránh ra, ta tới. Không nói Tần Lĩnh bọn người. Liền là khúc đàn nhi đều kinh hãi nhảy một cái. Thành Thành, ngươi muốn hôn hắn. Mạc Liên Thành nguy hiểm mà nheo lại mắt. Đàn nhi nói cái gì? Khúc đàn nhi nhất thời rõ ràng chính mình biết sai ý đến. Cười hắc hắc hòa giải. Không có, không nói gì. Tần Lĩnh chen vào nói hỏi. Chủ tử ngươi nghĩ đến đánh thức hắn phương pháp. Mạc Liên Thành liếc hắn một cái. Không tính là tốt biện pháp. Cùng các ngươi không có khác biệt. Bất quá là đem người đánh thức. Tần Lĩnh chần chờ. Cái kia. Chúng ta phương pháp đều không được có hiệu quả a hát. Các ngươi trình độ còn xa thiếu xa. Mạc Liên Thành nói mà không có biểu cảm gì. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mộng. Bọn hắn vừa rồi làm những cái kia. Trình độ còn chưa đủ. Không nói Tần Lĩnh từ vừa mới bắt đầu mũi chân áng chừng. Đến về sau, động thật, dùng đạp, liền là Mạc Doãn Dục. Đều vuốt bả vai. Không đập, biến thành trực tiếp đập khuôn mặt. Mộc Lưu Tô cũng hỏng. Hắn bất nạo bàn chân tâm. Cải Thành cầm lông vũ trêu chọc thiếu niên cái mũi. mà Lưu Thiên Thủy càng tổn hại. Bất tỉnh đúng không? Lão tử đem ngươi tóc làm cỏ rút ra. Rút ra đau nhức, tự nhiên là tỉnh. Cách chương.